Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Mông Tinh Tinh ngồi ở trên bàn, móng vuốt phủng đầu, Thịnh Thanh Thanh xem nó vẻ mặt buồn ngủ liền nâng nó tới rồi trong lòng ngực. Tiểu Phì Hùng thân mình lông xù xù, đặt ở trên người chỉ cảm thấy đầy cõi lòng ấm nhung. Kêu này ngâm cung điện hàn ý tan không ít. Bồng Lai Tiên Sơn 10 ngày yến ta cũng chỉ gặp qua Nam Viện kia một mặt. Vốn tưởng rằng từ đây lúc sau ta trụ Bích Châu Tiên Đài. Nàng ở yêu giới Hoàng Cung, hẳn là lại vô quá nhiều giao thoa, đan thư đôi tay giao nhau đặt ở bụng trước. Ngón tay khẽ nhúc nhích, ta lại đã quên Nam Viện váy hạ chi thần trải rộng lục giới. Tiên giới bên trong không nói như là bách hoa tiên tử vị hôn phu tế đám người. Liền tiên giới đỉnh đỉnh nổi danh phong lưu hoàng tử tình chìm yêu giới đại công chúa việc đã sớm. Bị các lộ tiên thần yêu ma nói chuyện say xưa. Nam Viện mẫu thân là thần hồ lúc sau. Nàng cha ruột cũng là tiên thân. Cho nên nàng cũng không phải thuần khiết yêu thân. Nếu không có nàng mẫu thân gả đến yêu giới. Lấy nàng huyết mạch vô luận như thế nào cũng quy kết không đến yêu tộc linh tinh đi. So với tùy ý làm bậy ma tộc. Yêu giới ở Ngộ Thương vị kia ốm yếu đế quân lúc sau. Bị Diêu Mật chém đến nguyên khí đại thương. Vội không ngừng mà truyền lên cầu hòa thư. Tiên yêu nhị giới sớm mà liền bình thản xuống dưới. Lại thêm chi tiên yêu đại hội sắp tới. Thời gian này điểm, thân là yêu giới hoàng tộc người trong Nam Viện xuất hiện ở cửu trọng bầu trời. Cũng không phải cái gì đặc biệt sự. Người biết nàng đến tiên giới là đi đang làm gì sao? Đan Thư hỏi, Thịnh Thanh Thanh suy đoán nói, đi tìm ngươi, Đan Thư nghe vậy cười ha ha vài tiếng, tìm ta chỉ là thuận tiện, nàng kỳ thật là đi tìm nàng lão tình nhân tiên giới hoàng tử. Thuận tiện đi xem nàng nữ nhi Thịnh Thanh Thanh chính bưng chung trà nhấp một hớp nước trà nhuận. Hầu, nghe thấy lời này mới điểm nhi bị sặc, nữ nhi, nàng còn có cái nữ nhi, Đan Thư ừ nhẹ một tiếng. Nàng lúc trước kỳ thật cũng không biết chuyện này. Không, không chỉ là nàng, cơ hồ sở hữu thần tiên cũng không biết. Lục giới người trong chỉ biết là tiên giới vị kia phong lưu hoàng tử cùng Nam Viện chi gian có ái. Muội lại không hiểu được bọn họ còn có một cái nữ nhi. Nói đến buồn cười, như vậy mật sự vẫn là nàng từ Bắc Ngọc chỗ đó biết được. Nam Viện đến Bích Châu Hà tới thời điểm phía chân trời ánh nắng chiều chưa tán. Mặt trời lặn ánh chiều tà hãy còn tồn, thời gian này điểm, Bích Châu Hà cơ hồ không có gì người, chỉ có nàng cùng đang nghe phong thạch thượng thổi tiêu hành hòa. Nàng nghe du dương tiếng tiêu, đứng ở bờ sông lục tìm khởi bị sóng nước cuốn đi lên tiên ốc. Diêu Mật tỉ muội hào các loại mỹ thực, trong lúc vô tình phát hiện Bích Châu Hà tiên ốc thịt chất tươi ngon sao. Liền một lòng liếc mắt một cái mà theo dõi. Vì đáp tạ ngày đó Bồng Lai 10 ngày bữa tiệc giải vây tri ân. Nàng liền sung phong nhận việc mà gánh nổi lên này nhặt ốc việc. Nàng quang chân đạp lên mềm xốp bùn đất thượng, dẫn theo một rổ tiên ốc, quay người lại liền thấy ăn mặc đỏ thẫm váy lụa đường hoàng phi phàm Nam Viện cùng kia tiên giới. Hoàng tử nửa ôm mà đến, Nam Viện đối nàng mang theo vạn phần địch ý, nàng trong lòng cũng đối nàng e ngại. Buông rổ liền chạy tới hành hòa bên người. Không biết có phải hay không nàng cùng hành hòa chi gian nhiều năm ăn ý cho Nam Viện ảo giác. Nàng lại là cho rằng nàng cùng hành hòa có tình yêu nam nữ. Nam Viện đối chính mình mị lực không chút nghi ngờ. Này thiên hạ gian che giả mang mọc váy hạ chi thần đó là tốt nhất chứng minh. Nàng tưởng a, lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi, cũng không tính gì đó. Ở Bích Châu phía trước lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi là thần giới Lê Hoa thần nữ. Mỹ danh chi thịnh căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nói thật, nếu không có vạn năm tới kia một khuôn mặt xem nị. Này đệ nhất mỹ nhân nhi tên tuổi cũng không nhất định có thể dừng ở này nho nhỏ Bích Châu tiên tử. Trên người, Lê Hoa thần nữ a, bao lớn thanh danh, lúc trước lục giới như thế nào truyền đến. Thấy nữ một mặt, chúng sinh không mặt mũi nào, chúng sinh, không mặt mũi nào a, kia đến có như thế nào dung sắc, mới có thể kêu này lục giới tâm cao khí ngạo tiên thần nói ra nói như vậy tới. Đối với Lê Hoa mỹ mạo, Nam Viện là thừa nhận, nhưng cũng gần là thừa nhận kia một chương gia không tồi mà thôi. Lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi thì thế nào? Chúng sinh không mặt mũi nào thì tính sao? Cuối cùng còn không phải thua ở nàng Nam Viện trên tay. Tự phụ mỹ mạo cao ngạo thần nữ, chẳng sợ rơi lệ khẩn cầu cũng đổi không trở về người trong lòng một cái rũ mắt. Mà nàng Nam Viện, chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát thần quân liền sẽ cam tâm tình nguyện mà bái phục ở nàng. Đỏ thẫm váy lụa dưới, chờ đợi nàng rũ lòng thương, Lê Hoa nàng thượng không bỏ ở trong mắt, một cái so với Lê Hoa còn muốn hiện kém cỏi Bích Châu. Nàng càng sẽ không để trong lòng, nàng Nam Viện có thể kêu lên một cái lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi trở thành một cái trò cười. Cái này cũng giống nhau, Nam Viện hảo dục vui mừng là lục giới có tiếng, nàng coi trọng con mồi trước nay trốn không thoát, nàng tự xưng là tốt nhất thợ săn, bởi vì đối nàng ác ý, Nam Viện theo dõi hành hòa là như thế nào một người đâu, nàng cùng hành hòa trăm năm giao tình, lại như cũ đoán không ra hắn tính tình, hắn không mừng ngôn không tốt ngữ. Rất nhiều thời điểm, nàng chỉ có thể từ hắn tiếng tiêu đi sờ soạn hắn cảm xúc cùng hỉ ác. Nàng ở Bích Châu bờ sông nghe qua không ít tiên thần nói nhỏ. Bọn họ nói vị này trưởng quản Bắc Thiên Thần vực 12 hà thần quân giống như là nhất cổ xưa kia. Phê tiên thần giống nhau đoạn tình tuyệt dục, tựa như Tây Thiên Phật Đà giống nhau vô bi vô hỉ. Tiên yêu đại hội rằng có gần nửa tháng. Nam Viện cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến Bích Châu bờ sông tới. Mang theo nàng nữ nhi Úy Tú Tiên Tử. Đương nhiên, nàng lúc ấy là không biết vị này Úy Tú Tiên Tử là Nam Viện nữ nhi. Úy Tú Tiên Tử cùng Bách Hoa Tiên Tử đều là tiên hậu bên người người tâm phúc. Đặc biệt là Úy Tú, tiên hậu một lần lấy nàng đương thân cháu gái nhi đối đãi. Nói đến Úy Tú, đan thư rõ ràng nhiều vài phần nghiền ngẫm. Nàng hỏi, ta nghe Ngọc Lan nói, ngươi có một cái gọi là Thịnh Úy Úy đường muội, Thịnh Thanh Thanh nhạy bén mà nhận thấy được nàng. Vấn đề này không lớn đối, trừ trừ khóe miệng, ngươi không cần nói cho ta. Thịnh Úy Úy chính là cái kia cái gì Nam Viện nữ nhi Úy Tú, đan thư khóe miệng ngậm cười. Ta chưa thấy qua nàng, không lớn có thể khẳng định. Bất quá, nàng thích ngươi vị kia thần quân ở tiên thần giới cũng không phải cái gì bí sự. Đi theo xuống dưới cũng là vô cùng có khả năng. Ta nghe Ngọc Lan thường lui tới tự thuật, kia tính tình vẫn là có vài phần tương tự Thịnh Thanh Thanh. Ngoặc kép, không phải đâu, là cùng không phải chính ngươi châm trước. Bất quá ta xem Bắc Ngọc công chúa ý tứ. Nam Viện nữ nhi hẳn là cũng là ở chỗ này, Bắc Ngọc cùng Nam Viện chi gian thù rất đại. Đối với Nam Viện sự tình nàng điều tra cực kỳ cẩn thận. A, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đan thư lại nói. Ta tựa hồ từng ở đường vũ chỗ đó nghe qua một miệng. Bởi vì Nam Viện nữ nhi thân phận, Bắc Ngọc ý đồ hỏng rồi Úy Tú tiên đạo, liền đem Tử Vân Thạch nhét vào nàng đầu thai trong thân thể. Nếu ngươi kia đường muội trong thân thể có Tử Vân Thạch, nghĩ đến là Úy Tú không thể nghi ngờ Tử Vân Thạch. Thịnh Thanh Thanh ngẩn người, nàng đôi môi khẽ nhếch, Tử Vân Thạch là, thần giới tím chi phong, vạn năm thần chi ẩn dưỡng ra tới cực phẩm linh thạch. Một viên Tử Vân Thạch nhưng để tiểu thế giới một nửa linh mạch. Kia chính là thứ tốt đâu, một vạn năm đều không nhất định có thể sinh ra như vậy một viên tới, đan thư kiên nhẫn giải thích. Nói, Thịnh Thanh Thanh nắm Mông Tinh Tinh móng vuốt tay một đốn. Tử Vân Thạch lại như thế nào sẽ dừng ở Bắc Ngọc trong tay? Ai biết được, không nói được là từ Nam Viện trong tay làm ra. Rốt cuộc đối với Nam Viện tới nói, ngoắc ngoắc tay luôn có người tìm mọi cách mà cho nàng đôi tay phùng thượng Thịnh Thanh Thanh. Càng nghe càng cảm thấy không thích hợp nhi, nàng chỉ cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu có một loạt lại một loạt quạ đen bay qua. Nghe xong đan thư này một phen lời nói. Nàng cảm thấy Thịnh Úy Úy 10 chi 8 9 chính là vị kia cái gì Úy Tú. Khó trách là hành tẩu linh khí kho, tử vân thạch xủy ở trong thân thể, liền cùng xủy vài điều linh mạch dường như, có thể không có linh khí sao? Thịnh Thanh Thanh một lòng đều mau nắm thành một đoàn, lắc lắc đầu, chải vuốt một chút có chút hỗn loạn suy nghĩ, dựa theo đan thư ý tứ, hơn nữa chính nàng một ít ý tưởng, sự tình đại khái là cái dạng này, nhà nàng tiểu ca ca lớn lên phi thường hào, xem như thần giới xoáy nhất một cây thảo, bởi vì một ít lung tung rối loạn nguyên nhân chạy đến thế gian tới. Quý tú đâu lòng mang nam sắc cũng liền đi theo xuống dưới. Không nghĩ tới nàng tiểu gì Bắc Ngọc công chúa liền ở dưới chờ nàng. Thừa dịp nàng đầu thai chuyển thế tác một khối không biết như thế nào được đến cực phẩm linh thạch. Tử vân thạch đến thân thể của nàng. Tử vân thạch nội linh khí quá mức nồng hậu. Thực dễ dàng hấp dẫn yêu ma quỷ quái. Nếu này yêu ma quỷ quái chỉ là hấp thụ linh khí cũng liền thôi. Nhưng quý tú lại cố tình là nam viện nữ nhi. Kế thừa nàng mẹ nó vạn nhân mê khí chất. Tự mang quang hoàn, yêu ma quỷ quái thực dễ dàng liền cùng nàng như vậy thông đồng ở bên nhau. Này một thông đồng, nga khoát, này liền xong một nửa. Quý tú cũng không phải là nàng mẹ nam viện là yêu giới công chúa, ái như thế nào thông đồng liền như thế nào thông đồng. Người khác cũng chỉ nói một câu yêu tộc bản tính, quý tú bất đồng a, nàng là thượng tiên. Vẫn là bị tiên hậu ký thác kỳ vọng cao gả vào thần giới hoàng tộc thượng tiên. Thông đồng ở bên nhau, đó là tình ái dây dưa liền dây dưa đi, còn không ngừng một cái. Này, tâm tính không băng mới là lạ, nga khoát, này liền tính xong rồi hơn phân nửa. Thịnh Thanh Thanh nuốt nuốt nước miếng, mặc danh nhớ tới trong chuyện gốc Thịnh Quý Quý nhiều phiên cảm tình gút mắt. Cho nên, kia hết thảy đều là quý tú nàng tiểu gì Bắc Ngọc cho nàng hạ bộ. Thịnh Thanh Thanh, ngoặc kép, ta sợ không phải nhìn một quyển giả tiểu thuyết Nga. Nghĩ vậy nhi, Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngứa. Nàng ghé vào trên bàn, tò mò hỏi, ai, Bắc Ngọc nàng rốt cuộc ở đâu? Ta đột nhiên rất muốn gặp nàng, đây là nhân tài a. Như vậy tổn hại chiêu nhi đều có thể nghĩ ra được. Ngươi thấy nàng làm cái gì? Đan thư hỏi ngược lại. Thịnh Thanh Thanh đương nhiên mà nâng nâng đầu. Cảm tạ nàng giúp ta giết chết tình địch a. Ngươi không phải nói sao? Quý tú nàng nhớ thương ta nam nhân, nhớ thương ngươi nam nhân nhiều đi. Bài đội đánh giá có thể vòng Bắc Thiên Thần vực chuyển vài vòng nhi, đan thư sờ sờ trên mặt thuốc. Mỡ, quý tú cũng bất quá là trong đó tương đối có kiên trì một cái, ta đây càng đến cảm tạ Bắc Ngọc. Ngươi không nghe nói qua một câu sao? Vạn sự liền sợ có kiên trì, Thịnh Thanh Thanh cười tủm tỉm nói. Đan thư thấy nàng như vậy, không khỏi cũng cười ra tiếng tới. Ngươi đừng nghĩ bộ ta nói. Ta cùng với Bắc Ngọc đã nói trước, là không thể tùy tiện lộ ra nàng tung tích cùng người ngoài, ít nhất ở nàng cùng Bắc Ngọc bảo trì. Minh hữu quan hệ thời điểm là không có khả năng nói cho nàng. Bị đan thư xuyên qua. Thịnh Thanh Thanh cũng không giận, nàng bĩu môi, thật không thú vị, tính tính, ngươi vẫn là tiếp tục đi xuống nói đi, đến nỗi Bắc Ngọc, nàng tổng hội ra tới, liền tính không ra, nàng cũng sẽ đem nàng bắt được tới. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.